Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 458, tìm kiếm Pokemon. Lại có người đi giang câu, lại nữa rồi một cái. Các ngươi nói, hắn sẽ câu đi lên dạng gì Pokemon a? Chắc là Magikarp a. Một cái du khách rõ ràng đối với giang câu rất có nghiên cứu. Magikarp tiến hóa thành Gyarados tỷ lệ thực sự quá nhỏ, cho nên đại bộ phận huấn luyện ra coi như câu được. Cũng sẽ đem bên ngoài phóng sinh, mà những cái này nguyên bản đào tạo Magikarp, cuối cùng thật ở kiên trì không đi xuống buông tha người. Cũng phần lớn sẽ đem bên ngoài phóng sinh đến trường giang như vậy địa phương. Sau đó lại không có thiên địch, Magikarp phiếm lạm a, còn nhớ rõ sáng sớm hôm nay thằng ngốc kia sao? Nhìn chằm chằm hơn 10 cái Magikarp cùng một con Shellder, ta thật không phải minh bạch cái này có gì tốt chọn. Hắc, lời này của ngươi thật đúng là đừng nói. Không đúng nhân ra cảm thấy có con sử thi Magikarp hỗn ở bên trong đâu. Ha ha ha, không phải. Hắn khả năng đang tìm trong truyền thuyết Magikarp. Ha ha ha, wow. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên, đây chỉ là một vui đùa. Trên thực tế, đối với giang câu, mọi người cũng không có ôm quá lớn hy vọng xa vời. Dù sao giống như Diệp Huyền như vậy, Pokemon phẩm chất thấp nhất đều là màu cam tình huống. Đây chẳng qua là cái truyền thuyết thần thoại. Màu cam quá mức hy hữu. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, sợ là cũng liền mấy trăm con, thậm chí rất nhiều Pokemon, tìm lần toàn bộ thế giới đều tìm không ra một con màu cam phẩm chất. Tử sắc hơi chút nhiều hơn chút, thuộc về địa khu vương giả, nhưng là như trước vô cùng ít ỏi thấy, chỉ là bởi vì địa cầu diện tích thực sự quá lớn. Coi như là địa khu vương giả, ở khổng lồ như thế phạm vi dưới, số lượng cũng sẽ không quá ít. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên lý thuyết, nhưng thực tế bị dày luyện ra thu phục từ sắc Pokemon vẫn như cũ số ít bên trong số ít. Lấy liên minh bên kia luận, có chút ghi danh màu cam Pokemon từ sắc sử thi thì không cao hơn 10.000 con, nhưng phân phối đến các nơi trên thế giới, toàn bộ thế giới thành thị vượt lên trước 10.000 tòa. Dù cho xóa một ít tam lưu thành thị, còn lấy có tên tuổi thành thị nói, vậy cũng vượt qua 2.000 tòa. Một thành phố bên trong chỉ có thể phân phối đến 5 con tử sắc Pokemon. Toàn bộ thế giới sở hữu tử sắc Pokemon huấn luyện ra không cao hơn 1 vạn người. Cái này ở cái này cái thế giới Lam Tinh, tổng nhân khẩu tiếp cận 30 ước số đếm dưới, có thể nói 30,001% tỷ lệ. Nói không khoa trương chút nào, đạt được một con tử sắc Pokemon, người có thể dựa vào cùng với chính mình phấn đấu, trở thành ức vạn phú ông. Mà nếu như đạt được một con màu cam phẩm chất, trên thế giới, nhất định sẽ lưu lại tên của ngươi. Còn như màu cam Pokemon, toàn bộ thế giới không cao hơn 200 con. Cũng chính là tối đa cũng liền 200 người có màu cam phẩm chất Pokemon. Bởi vậy có thể thấy được, đồng thời kiềm giữ 3 con màu cam Pokemon mạt tiểu hạc là bực nào nghiêu bức. Đừng người nhiều nhất 1 con, nàng đã có 4 con. Hơn nữa đều đào tạo đến rồi cực cao tiêu chuẩn, 3 quan tam thiên vương. Hơn nữa nàng mới chỉ có hơn 30 tuổi. Tuổi như vậy trình độ, nếu như Diệp Huyền không đi tới cái này cái thế giới, mạt tiểu hạ thành tựu tương lai, thực sự là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Diệp ca, ngươi chơi đùa cái này sao? Chưa thử qua, Diệp Huyền cười nói, cái này là lần đầu tiên. Vậy nếu là cậu đi lên rất giống nhau Pokemon làm sao bây giờ? Cái này a. Tuy là ta cực kỳ thích Pokemon, các loại Pokemon đều thích, nhưng nếu như phẩm chất quá thấp, theo ta cũng không có ý gì. Diệp Huyền nói, cho nên ta sẽ thả đi. nếu như phẩm chất thực sự không tốt, hơn nữa lại không phải Diệp Huyền thích, vậy hắn sẽ dứt khoát đem hết thảy Pokemon đều phóng sinh rơi. Ngược lại cũng liền một vạn liên minh tiền, coi như tìm một việc vui thôi. Cô, dây thừng động, Diệp ca, có Pokemon tiến vào, Diệp Huyền nhìn thao túng trên khay áp lực kế, lúc này đang đứng ở một cái mới vừa vượt lên trước không mấy vị bên trên. Điều này đại biểu, trong lưới đã có Pokemon, nhưng Pokemon cũng không phải nhiều lắm. Cái này đếm hết bàn có thể đại khái phán đoán Pokemon số lượng. Bất quá, nó bàn về là thể trọng. Nói cách khác, nếu có trọng lượng cực đại Pokemon rơi vào, khả năng này miễn là 4, 5 con, cái này đếm hết trên khay chữ số liền vượt chỉ tiêu. Cần Diệp Huyền đem vớt lên đây. Đồng lý, nếu như Pokemon rất nhẹ, vậy cuối cùng có thể duy nhất vớt đi lên số lượng. Khẳng định là hơn, thế nhưng, như thế nào đi nữa nhiều cũng là cực hạn. Lấy giang câu ghi lại đến xem, thấp nhất ghi lại là 5 con. Câu đi lên một đám bạch sắc phẩm chất Blastoise. Đương nhiên, cuối cùng người nào đều không thể thu phục. Bởi vì 5 con gần 40 cấp Blastoise nhảy ra, ai dám đi thu phục chúng nó? Muốn chết sao? Cô, Diệp ca, lại có Pokemon rơi vào. Mây giống như một tiểu cô nương giống nhau. Lần đầu tiên chơi giang câu, mỗi khi có Pokemon xa lưới, nàng dị thường hưng phấn, dường như Pokemon đã đến trong tay nàng giống nhau. Được rồi, không muốn túm, mới, chỉ có, như thế mấy con mà thôi. Khắc độ bàn còn không có quá 1/3 đâu. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói câu, sau đó nhìn về phía thời gian, còn có 10 phút sao? Giang câu là có hạn chế, đầu tiên là thời gian. Một lần giang câu không thể vượt lên trước 15 phút. Đồng thời, giang câu muốn theo du khách chính mình khống chế. Nếu như vượt ra khỏi tải trọng cực hạn, cái này dây thừng cùng internet là có thể sập. Đồng thời, Pokemon cũng có riêng mình thủ đoạn. Chúng nó có thể sẽ phá vỡ lưới đánh cá, cũng có thể trực tiếp chặt đứt dây thừng. Vì vậy, giang câu bản thân cụ bị nguy hiểm nhất định. Nếu như huấn luyện ra quá sớm đại lão, Pokemon số lượng khả năng không nhiều lắm, nhưng quá muộn, lại có thể xuất hiện các loại đột phát tình huống, thậm chí đưa tới 1 vạn liên minh tiền đánh thủy nhóm. Một con Pokemon đều kiếm không được. Lợi hại a, thời gian ngắn như vậy, cũng đã đầy 1/3. Ta nói, các người cảm thấy hắn có thể vớt bên trên bao nhiêu con a? Xem thao tác trình độ, dường như không có kinh nghiệm gì a. Một cái lão luyện thuyền viên nói, phòng chừng đến phân nửa thời điểm sẽ thu lưới a. Dù sao càng đi về phía sau, phiêu lưu lại càng lớn, Pokemon càng nhiều, thi triển tuyệt chiêu xác suất càng lớn, võng bị phá hủy phiêu lưu cũng càng lớn. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ quá khứ, 3 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, khắc độ đĩa kim đồng hồ đã tới 2/3 địa phương. Mà Diệp Huyền, 1/3 vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn còn không thu tay lại. Đây là đang làm cái gì? Đều vượt qua 2/3. Đã đủ à? Cái này người thanh niên cũng lòng quá tham. Thấy tốt thì lấy cũng không biết sao. Nhưng mà, những người này cũng không biết. Diệp Huyền nếu dám đến giang câu, liền không phải chỉ là để vui đùa một chút. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đã đem trong cơ thể Zoban chi lực phát tán đi ra ngoài. Zoban chi lực là sinh linh lực, đối với hết thảy Pokemon đều có thiên nhiên lực hấp dẫn. Nói là một loại mị hoặc tuyệt chiêu cũng không quá đáng. Những người này cho rằng khắc độ bàn vượt lên trước 2/3 liền rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế, Diệp Huyền dẫn sóng lực có thể rõ ràng cảm nhận được lưới đánh cá bên trong tình huống. Ở Zoban chi lực dưới sự trấn an, các Pokemon từng cái đều vô cùng an phận, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.